Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418 đi trước Tuyết Sơn. Tam, cấm người thấy mộ tiểu manh. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Cái này mộ tiểu manh đối nàng ấn tượng tốt như vậy. Bất quá cũng hảo. Mộ tiểu manh là mộ gia thiên kim. Thả mộ phạn đối với hắn cái này muội muội bao dung rất nhiều. Lúc này đây Tuyết Sơn hành trình. Nếu có thể cùng này mộ tiểu manh quan hệ kéo gần. Như vậy muốn tiếp xúc mộ phạn cũng dễ dàng rất nhiều. Rốt cuộc này mộ tiểu manh đơn thuần ngốc nghếch hảo lợi dụng, nghĩ. Cấm Nguyệt ngẩng đầu, cực kỳ tự nhiên hướng về phía mộ tiểu manh chào hỏi. Tươi cười thanh nhã ôn nhu. Ôn nhu mở miệng nói, tiểu manh. Chúng ta lại gặp mặt, thượng một lần gặp mặt vẫn là ở trong yến hội đi, đúng vậy. Đúng vậy, ta không nghĩ tới, lúc này đây hoạt động thế nhưng có Cấm Nguyệt tỷ tỷ ngươi. Ta đến lúc đó có thể tìm ngươi chơi sao? Mộ tiểu manh gật đầu, nàng nói xong lời nói lúc sau có chút thấp thỏm, làm như sợ Cấm Nguyệt cự tuyệt, ánh mắt còn lại là ở bốn phía phiết, những người đó. Nàng cũng không muốn cùng này làm bạn. Nàng tổng cảm thấy những người này ánh mắt đối đãi nàng đều là khác thường. Chỉ có Cấm Nguyệt, ôn nhu lại thiện giải nhân ý. Cùng nàng cũng tương đối quen thuộc tiểu manh. Lúc này đây ngươi đi theo ta. Ngươi quên mất ta giảng nói sao? Mộ phạn lại là nhíu nhíu mày. Trực tiếp đem mộ tiểu manh nói cấp đánh gãy. Cũng gián tiếp đem Cấm Nguyệt trả lời cấp đánh gãy. Hiển nhiên hắn đối với mộ tiểu manh cái này biểu hiện cũng không vừa lòng. Hắn xem người là thực thấu triệt. Đại khái có thể nhìn ra tới. Cấm Nguyệt đại khái có cái gì tâm tư, chính là. Mộ tiểu manh nguyên bản còn tưởng lại nói. Chỉ là nói tới rồi bên miệng. Nàng lại nuốt vào tới. Nàng nghĩ tới mấy ngày trước biết được kia chuyện. Nàng không phải mộ gia thiên kim. Hiện tại bởi vì nghỉ hè hoạt động mà trì hoãn DNA giám định. Nếu trở về, nàng ở không tìm đến người kia, chỉ sợ hết thảy liền phải bại lộ, nàng sẽ không lại có cái này ca ca. Sẽ bị đuổi ra mộ gia, mộ tiểu manh nghĩ, thuận theo xuống dưới, không có giống như ngày xưa tùy hứng, lại nói ra cái gì không trải qua đại não nói, hảo. Nói chuyện phiếm kết thúc, chúng ta nên lên xe, một bên Quý Bạch Mặc đem trong tay tàn thuốc nghiền diệt. Hướng về phía mọi người bên này đi tới. Ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người. Ý vị sâu xa. Khớp xương rõ ràng đại trưởng dừng ở Nhan Bạch trên đầu vai. Hắn đỡ đỡ trên mũi mắt kính. Môi mỏng dơ lên độ cung ôn nhuận mà yêu nhã. Ta chính là rất tưởng niệm ngươi a. Nhan Bạch. Hắn đối với Nhan Bạch mở miệng. Niệm Nhan Bạch tên. Âm cuối kéo trường. Như là ở môi răng chi gian nhấm nuốt rất nhiều biến. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Bên cạnh mấy người đều nghe thấy được. Quý Bạch Mặc cũng không hề có che giấu bộ dáng. Ca ca ngươi muốn chiếu cố Cấm Nguyệt. Chỉ sợ không rảnh chiếu cố ngươi. Ta liền cố mà làm chăm sóc một chút ngươi. Tin tưởng, ca ca của ngươi cũng không có ý kiến đi. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Thế Lương. Làm như cố vấn dụng tâm thấy. Nhưng là này trong mắt thâm sắc lạnh lẽo nghiễm nhiên là nói cho Nhan Thế Lương. Nên trở về đáp cái gì, Nhan Thế Lương tự nhiên cũng xem đã hiểu Quý Bạch Mặc ý tứ. Ánh mắt đen tối, ngay sau đó trên mặt treo lên khách sáo tươi cười. Mở miệng nói, như vậy liền phiền toái quý tiên sinh, ân. Quý Bạch Mặc đuôi mắt giơ lên, mắt đào hoa thoạt nhìn liễm diễm vô cùng. Trực tiếp duỗi tay nắm Nhan Bạch cái thứ nhất lên xe, hắn mang theo Nhan Bạch lên xe sau trực tiếp. Ngồi ở cuối cùng một loạt, Nhan Bạch nhìn về phía hắn. Quý Bạch Mặc còn lại là nhẹ nhàng bám vào ở Nhan Bạch bên tai mở miệng, thật sự như vậy muốn giết. Ta sao? Hắn thanh âm rất êm tai. Có đôi khi liền tính không nhìn mặt hắn. Nghe thấy thanh âm có lẽ đều sẽ yêu. Hết chương.